thái độ đối nghịch giữa anh với chủ tịch huyện Lý biểu hiện quá mức rõ ràng. Điều này ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã không còn gì là bí mật. Ồ, tôi nói như vậy có chút mạo muội đúng không? Dù sao chúng ta cũng không phải là thân thiết lắm. Không có gì, đây dù sao cũng là sự thật. Lương Thần tỏ vẻ không để ý. Dừng một chút, hắn cố ý chuyển đề tài hỏi, trưởng ban Lăng, nhà cô ở trong thành phố à? Không. Ngoài dự kiến của Lương Thần, Lăng Lam lắc đầu cười nói, nhà của tôi là ở thành phố Thông An, năm kia tôi mới được điều đến Liêu Dương. Tuy vẻ mặt Lăng Lam vẫn tươi cười, nhưng Lương Thần lại nhạy cảm nhận ra trong đôi mắt của đối phương có chút ảm đạm. Tuy Liêu Dương cũng là thành phố thuộc tỉnh nhưng lại phải xa nhà để đến thị trấn nhỏ này nhận chức. Nói gì thì nói cũng luôn cảm thấy buồn chán và nhớ nhà. Thông An sao? Lương Thần trong đầu chợt lóe lên. Bỗng nhiên nhớ tới bạn học cũ của mình. Mối tình đầu năm đó Lăng Tư Vũ cũng là người thành phố Thông An. Vì thế hắn cười nói, Thông An là nơi rất đẹp. Mấy năm gần đây đang mở rộng rất nhiều. Tôi có một người bạn học cùng trung học cũng ở thành phố đó. Đôi khi tĩnh tâm lại, tôi chỉ muốn đến Thông An dạo chơi, thăm bạn học cũ đồng thời đi ra biển. À, đúng rồi, bạn học cũ của tôi cũng họ Lăng đấy. Ồ, bạn học của cậu tên là gì? Lăng Lam thuận miệng hỏi. Lăng Tư Vũ, cái tên khá hay. Lương Thần cười nói, nói không chừng lại là người thân của trưởng ban Lăng. Lương Thần nói những lời này thuần túy là nói đùa. Tuy họ Lăng không phổ biến lắm, nhưng không trùng hợp đến mức ấy chứ. Hơn nữa thành phố Thông An lớn như vậy, cùng là họ Lăng chắc chắn không ít. Lăng Tư Vũ, nghe cái tên này, Lăng Lam đột nhiên ngẩn ra. Dừng một chút, dùng ánh mắt khác thường nhìn đối phương nói, Tư trong Tư Khảo, Vũ trong Vũ Thủy đúng không? Học trung học ở huyện Tây Phong thành phố Long Nguyên. Đúng. Lương Thần gật gật đầu, bỗng nhiên ngẩn ra, thất thanh hỏi, không phải là người thân của cô đấy chứ? Đó là con gái chú ba của tôi. Sau một lát, vẻ mặt Lăng Lam mới trở lại bình tĩnh, khẽ cười nói, thực không thể tin được. Không ngờ Tư Vũ lại là bạn học của trưởng phòng Lương. Tôi nghe nói Tết này Tư Vũ quay về Tây Phong tham gia buổi gặp mặt bạn cùng học. Hẳn là các người đã gặp nhau rồi. Đúng vậy. Trước mắt đã 5-6 năm, các bạn học của tôi, cả Tư Vũ nữa đều đã lập gia đình cả rồi. Lương Thần có chút xúc động nói, lần này quay về nhà ở Tây Phòng, mẹ hắn còn truy vấn hắn về tình cảm với Thanh Oánh đã tiến triển đến mức nào rồi, có khả năng kết hôn hay không. Hắn chỉ cảm thấy thời cơ cũng chưa chín muồi. Hơn nữa điều làm cho hắn đau đầu chính là Diệp Tử Thanh. Làm thế nào với cô ấy bây giờ? Cả đời làm tình nhân lén lút của hắn sao? Cái gọi là cả đời sống cùng nhau nói thì rất dễ, nhưng làm thì không thể tránh khỏi khiến cho tất cả những người đàn bà bên cạnh hắn đều phải hy sinh. Nói đến bạn học của Tư Vũ, tôi bỗng nhiên nhớ tới Tư Vũ có một lần nói với tôi. Thời trung học có một gã ngốc viết cho cô ấy một lá thư tỏ tình, nhưng sơ ý lại viết sai tên cô ấy. Anh có biết chuyện này không? Lăng Lam hơi ngước khuôn mặt thanh tú lên, vẻ mặt như thể nhớ lại chuyện gì, mỉm cười hỏi Lương Thần. Lương Thần thiếu chút nữa sặc miếng rong biển vừa nuốt vào. Lăng Tư Vũ thật là kỳ cục, chuyện tế nhị như vậy mà cũng nói ra. Hay lá thư tình của mình làm cho cô ấy thấy tự hào và có thành tựu. Không thể nhịn được, lại còn gọi mình là gã ngốc. Thật sự uổng công năm đó hắn dâng hiến trái tim tinh khiết của mình cho mối tình đầu. Tôi chưa nghe nói qua, một chút cũng chưa nghe qua. Lương Thần lập tức thề thốt phủ nhận nói. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người thanh niên, đôi mắt của nữ trưởng ban tổ chức cán bộ hiện lên thần sắc hoài nghi. Lẳng lặng đánh giá đối phương một hồi lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi, cái gã ngốc kia không phải là trưởng phòng Lương chứ? Không phải tôi, không phải tôi. Lương Thần lắc đầu lia lịa, sau đó há mồm ăn tỉnh bơ. Ăn vội vàng rồi húp đến cạn sạch nước canh trong bát. Này, vẫn còn mà. Nữ trưởng ban tổ chức cán bộ dùng môi vớt hết bún trong nồi vào bát cho Lương Thần. Gương mặt thanh tú lộ ra nét bỡn cợt nói. So với thái độ luôn bình tĩnh trầm ổn hàng ngày, hình như hiện tại trưởng phòng Lương hơi có chút khác thường. Có câu nói thế nào nhỉ? À, giấu đầu hở đuôi. Chính là như thế này đây. Lăng tỷ à, xin chị buông tha cho em. Lương Thần cười khổ ngẩng đầu. Cái việc này một lần, hai lần rồi ba lần bị người khác khơi lại, như thể nỗi ám ảnh trong thời kỳ đi học của hắn. Nói cũng kỳ quái, những chuyện khác thì hắn có thể hùng dũng đối mặt, vững vàng như Thái Sơn. Nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện hồi thiếu niên, hắn đều không thể tự nhiên được. Nghe đối phương gọi một tiếng, Lăng tỷ, Lăng Lam trên mặt hơi nóng lên. Nếu so theo tuổi, hơn nữa lại là bạn học cũ của Tư Vũ thì cái chức Lăng tỷ cô cũng có thể nhận được. Lại nhìn vị trưởng phòng trẻ tuổi mặt đang xấu hổ đỏ như kiêu ủa gấp chin, cô cảm thấy đặc biệt thú vị, khẽ cười nói, thừa nhận đi, cái này có gì đáng xấu hổ đâu. Cậu không biết sao, cái từ gã ngốc ấy, các cô gái rất thích dùng để gọi đối tượng mình thích. Nếu lúc ấy cậu ra mặt dày một chút, nói không chừng có thể tán đổ Tư Vũ đấy. Chuyện qua rồi không nói nữa. Lương Thần điều chỉnh cảm xúc một chút, cười xua tay nói, Lăng tỷ, chúng ta đổi đề tài đi. Gọi là Lăng tỷ. Bất kể là Lương Thần hay Lăng Lam đều cảm thấy từ cách xưng hô trưởng ban Lăng chuyển sang Lăng tỷ không có gì khác biệt lắm, thậm chí còn khiến cho quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Vậy thì chúng ta nói đến chuyện công việc nhé. Lăng Lam cầm lấy một xiên cá viên, cái miệng nhỏ há ra cắn một miếng, hạ giọng nói, gần đây, cậu liên tiếp đắc tội với nhóm lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Không phải là em muốn đắc tội với bọn họ, mà là bọn họ chủ động muốn tìm em. Lương Thần không thể hiện chút phẫn nộ nào. Đối với chốn quan trường hiện nay, hắn cũng đã có chút lĩnh ngộ rồi. Quan trường chính là giang hồ. Có môi trường giang hồ, tất có ân oán và lợi ích. Bất kể là phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân, Dương Nguyên Thanh, hay là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Truyền An, trưởng ban tuyên giáo Triệu Bộ Thư, những người này nhằm vào hắn cũng chỉ là bởi vì tác phong làm việc của hắn động chạm đến lợi ích của họ, cho nên lọt vào trận địa mà họ đã răng ra, hiện tại vẫn chưa vững chân. Có lúc cần phải tránh đi, cần nhân nhượng, cần phải hạ mình một chút. Nữ trưởng ban tổ chức cán bộ lấy giọng dịu dàng khuyên bảo. Trên thực tế, cô cũng không thích những tranh đấu ngầm trong chốn quan trường. Nhưng nơi nào có người nơi đó tất có giang hồ. Nơi nào có giang hồ nơi đó tất có phân tranh. Ngồi ở vị trí ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ, cô không thể không tỏ chút thái độ. Trước khi đến Giang Vân, chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp và bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt đều đã từng tìm cô nói chuyện. Sau một trận cân não suy nghĩ kịch liệt, cô định ra nguyên tắc của chính mình, chỉ nhìn sự việc, không nhìn người. Nếu bởi vậy mà khiến cho hai người bất mãn, cô cũng không thể nói gì hơn, cùng lắm thì quay về Thông An là được. Đối với Lương Thần, cô hiểu chưa tính là nhiều nhưng cũng không phải là ít. Dù gì thì trong một thời gian dài, vị cảnh sát trẻ tuổi này là nhân vật chính của giới truyền thông Liêu Dương. Những thành tích gần như là truyền kỳ của hắn, cái quầng sáng anh hùng xung quanh hắn. Hơn nữa chính mắt cô còn thấy hắn một mình không sợ sống chết đi vào đám thôn dân kêu gọi đầu hàng. Cô không thể không thừa nhận, người thanh niên này là người cực kỳ quật cường và kiên trì. Cô cũng không phủ nhận, đối với người thanh niên khí chất ngút trời thế này, cô thật sự có cảm tình. Em nghe Lăng tỷ khuyên. Lương Thần liên tục gật đầu, cười nói, lần sau gặp chuyện kiểu này, em nhất định làm cái đầu đà điểu. Lắm lời. Lăng Lam đương nhiên biết đối phương nói cái đầu đà điểu là chỉ ý gì, vì thế giả vờ trừng mắt nhìn đối phương một cái. Đúng rồi Lăng tỷ, về thời gian chuẩn xác triệu tập các ứng viên dự thi công vụ toàn thành phố đã có tin tức gì chưa? Có thể tiết lộ một chút không? Lương Thần nhớ tới việc chính, vì thế hỏi sang chuyện khác. Thời gian đăng ký là từ ngày 20 đến 29 tháng này. Thời gian thi viết các loại có thể là 2 ngày 28, 29 tháng 4. Nghe lời thỉnh cầu của đối phương, Lăng Lam tiết lộ cho hắn biết thời gian diễn ra cuộc thi công vụ. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì cơ mật, nói ra cũng chẳng nguy hại gì, như thế nào cũng không kịp rồi. Lương Thần âm thầm tính toán, trên thực tế hắn sớm tính ra, từ lúc đăng ký đến thi viết, đến phỏng vấn rồi cuối cùng trúng tuyển và bồi dưỡng, thời gian cũng chỉ có mấy tháng. Cái này gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Thông qua cuộc thi công vụ để thành lập một lực lượng mới chỉ có thể là tầm nhìn xa mà thôi. Để giải quyết vấn đề lực lượng không đủ, thời gian gần đây quả thực là không thể trông cậy được. Tuy nhiên, Lương Thần tự nhiên cũng đã có biện pháp đối phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, tàn niệm kết thúc bữa trưa đơn giản. Lương Thần ra trả tiền rồi cùng Lăng Lam đi ra khỏi quán ăn. Đi vào là trưởng ban Lăng, đi ra là Lăng tỷ. Sự thay đổi trong cách xưng hô này đối với Lương Thần mà nói thì coi như thu hoạch hữu ích. Cô gái mang hơi thở vùng sông nước Giang Nam, phong thái ôn hòa dịu dàng, làm cho người ta không biết từ lúc nào sinh lòng cảm mến. Lương Thần cảm thấy nếu thực có một người chị như vậy cũng là không tệ. Mắt thấy người thanh niên trẻ tuổi và cô gái dịu dàng bước lên xe Jeep rồi chiếc xe chậm rãi rời đi. Trong chiếc xe tải cách đó không xa, ngoài tên lái xe ra thì tổng cộng còn 3 gã thanh niên. Mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt, trong đầu bọn chúng vẫn hiện ra cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Ngay khi bọn chúng thành công chụp được tấm hình trưởng phòng công an trẻ tuổi và nữ trưởng ban tổ chức cán bộ thân mật ôm nhau, thì một thân hình di chuyển đến trước cửa sổ. Đó là một người đàn ông trung niên tượng mạo bình thường, nhưng đã theo dõi chiếc xe Jeep nhiều ngày. Bọn chúng nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, đó chính là người lái xe của trưởng phòng công an. Phản ứng rất nhanh, bọn chúng lập tức đóng cửa kính xe, nhưng chợt nghe một âm thanh va đập, cửa kính xe thủy tinh như thể bị bố đánh trúng, xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Mấy tên lập tức hoảng sợ. Hung khí tạo nên cú đánh kinh hoàng như thế này lại chỉ là một người đàn ông trung niên. Cửa kính xe vỡ vụn, một bàn tay thò vào cướp lấy chiếc máy ảnh. Từ đầu đến cuối, đám người kia nước bọt cũng không dám nuốt. Chỉ sợ người kia nổi giận nhắm thẳng vào bọn họ mà đánh thì tiêu đời. Đi theo nữa không? Một gã thanh niên tên Tiểu Hồ Tử sợ hãi hỏi một câu. Tên đồng bọn liền tức giận mắng, đi theo cái đầu mày ý. Máy ảnh hỏng rồi còn đâu? Tiểu Hồ Tử nhìn chiếc máy ảnh đã biến thành một đống mảnh vỡ vứt bên ngoài xe, dùng mình một cái, đồng thời trong lòng không khỏi làu bàu, cho dù là còn, bọn mày có dám bám theo không? Đưa nữ trưởng ban tổ chức cán bộ Lăng Lam đến cửa huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, nghe Lăng Lam cười nói, lần sau tôi mời. Rồi hai người vẫy vẫy tay chia tay, Lương Thần lúc này mới lên xe quay trở về phòng công an huyện. Bảo chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh và trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng vào văn phòng. Hắn đem quyết định của mình nói cho hai người nghe. Hai người nghe xong gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Thiếu chút nữa là hô vang, trưởng phòng anh Minh. Sau đó lại gọi đại đội trưởng, đại đội phó đội chỉ an Lưu Quân và Trương Duyên vào. Đối với mệnh lệnh của Lương Thần, hai người tự nhiên không chút ngần ngừ mà chấp hành. Lần nữa hướng về trưởng phòng đại nhân mà vỗ ngực cam đoan, sẽ mau chóng thực hiện nhiệm vụ này. Con đường của Lương Thần không có gì mới mẻ, đơn giản là bởi lực lượng cảnh sát không đủ, trong thời gian ngắn lại khó lòng bổ sung thêm. Nên trong phạm vi quyền hạn của trưởng phòng công an, hắn đã công khai tuyển thêm các trợ lý, phó trợ lý. Trên thực tế, đây cũng là phương án chỉnh đốn và cải cách nhân sự mà Lương Thần đã đề cập. Lương Thần tính toán, bước đầu là lấy hậu đãi về mức lương để thu hút tuyển dụng các quân nhân xuất ngũ bổ sung cho lực lượng cảnh sát, chống đỡ cho qua thời kỳ giáp hạt, thời kỳ quá độ này, cho đến khi nào cuộc thi nhân viên công vụ kết thúc, các cảnh sát mới đến nhận nhiệm vụ thì phương án tuyển dụng quân nhân xuất ngũ vẫn là tốt nhất. Lương Thần khi còn là đại đội trưởng chỉ an ở Tây Phong đã có kinh nghiệm rồi. Bản lĩnh tốt lại luôn phục tùng, có thể thực sự cầu thị mà nói, nếu có thể sử dụng được quân nhân xuất ngũ thì còn đắc lực hơn cả nhân viên cảnh sát bình thường. Những người như thế tương đối nhiều, lại là kế hoạch tuyển dụng phải xuất tiền túi ra, theo lý là nên đưa ra hội nghị đảng ủy thảo luận một chút. Lương Thần cũng tuân thủ nguyên tắc dân chủ, đem chuyện này ra thảo luận ở hội nghị đảng ủy. Nữ chính ủy Quách Ninh vừa nghe liền phản đối, tỏ vẻ châm chọc nói. Biết rõ là lực lượng của phòng không đủ rồi, lại vội vàng chỉnh đốn mới với cải cách nhân sự. Một lúc khai trừ hơn 30 nhân viên cảnh sát, giờ lại tuyển thêm trợ lý cảnh sát. Tôi thật không hiểu trưởng phòng lương rốt cuộc tính toán thế nào. Lực lượng cảnh sát không đủ và việc chỉnh đốn nhân sự lần này rất mâu thuẫn nhau sao? Lương Thần mỉm cười hướng về nữ chính ủy Quách Ninh hỏi. Chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? Quách Ninh cười lạnh một tiếng nói. Nhân sự chỉnh đốn, khai trừ lượng lớn cảnh sát, chỉ làm cho lực lượng cảnh lực vốn đã không đủ nay càng mỏng hơn. Khác gì đem trứng chọi với đá. Hậu quả này chẳng lẽ trưởng phòng lương còn không ý thức được sao? Ý kiến của tôi hoàn toàn trái ngược với chính ủy Quách. Lương Thần thu lại vẻ mặt tươi cười, trầm giọng nói, lần chỉnh đốn nhân sự này đã thanh lọc hơn 30 viên cảnh sát không đạt tiêu chuẩn. Việc tồn tại của bọn họ không chút ảnh hưởng đến nhân lực nhiều hay ít. 30 cái thùng chứa cơm kia, ngoại trừ ăn không ngồi rồi, để làm cảnh gia thì thực sự không có tác dụng gì cả. Điều chúng ta cần là những cảnh sát có thể đảm nhiệm công việc được. Đây là lực lượng nòng cốt tinh nhuệ chứ không phải cứ giữ lại cho đủ số thùng cơm. Dừng một chút, nhìn lướt qua khuôn mặt xanh mét của chính ủy Quách. Hắn càng lên giọng nói, tôi nhấn mạnh lại một điều. Thùng chứa cơm dù có nhiều cũng chỉ là thùng chứa cơm mà thôi, không có bất cứ tác dụng gì. Đối diện với cuộc khẩu chiến trực diện của trưởng phòng và chính ủy, các thành viên đảng ủy rất sáng suốt im lặng không tỏ thái độ gì. Bất kể là đồng minh phó trưởng phòng Quách Cẩm Tiêu của Quách Ninh hay là Diêu Kim Minh, Ngô Quốc Hùng bên phe Lương Thần đều tạm thời đóng vai người ngoài đứng xem. Lần họp này, nữ chính ủy Quách Ninh vẫn cố chấp dùng ngôn ngữ sắc bén và thái độ mạnh mẽ cứng rắn. Tuy nhiên, về phương diện khả năng dùng ngôn ngữ để công kích thì trưởng phòng đại nhân lại giỏi hơn Quách Ninh rất nhiều. Trên thực tế, từ khi nhận chức tới nay, bất kể là đấu võ mồm hay là giao tranh ngầm, Quách Ninh không bao giờ chiếm thế thượng phong, vẫn luôn bị trưởng phòng lương đè gắt gao. Vậy thì lương của hơn 50 trợ lý cảnh sát kia sẽ làm thế nào? Hiện tại phòng tài vụ không lấy đâu ra tiền dư. Nữ chính ủy Quách Ninh gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Bà ta cũng không phải thuần túy là mới bèo ra bọ. Về tình hình tài chính thiếu thốn của phòng công an huyện, tất cả mọi người đang ngồi đây trong lòng đều rõ ràng. Ngay cả tiền lương của nhân viên trong biên chế còn đang nợ lại. Sao có tiền nhàn rỗi để nuôi nhiều người nữa? Chủ tịch huyện Lý đã đồng ý rồi. Tiền lương của trợ lý và phó trợ lý cảnh sát sẽ do phòng chúng ta và huyện ủy mỗi bên chịu một nửa. Lương Thần đã tính kỹ càng từ trước rồi nên bình tĩnh nói. Hơn nữa, huyện cũng đang nợ chúng ta khoản tiền phạt phải trả lại. Sắp tới sẽ trả chúng ta khoản này thì hẳn sẽ giảm bớt tình trạng khó khăn về tài chính của phòng. Hiệp 2, nữ chính ủy Quách Ninh vẫn hoàn toàn thất bại. Rốt cuộc là không thể tìm thấy nửa lý do phản bác. Bà ta chỉ có thể âm thầm cắn răng, oán hận mà nhìn vị trưởng phòng trẻ tuổi đang tự đắc, thoải mái nâng cốc trà lên uống. Đám người phó trưởng phòng Phù Đại Cương, Lưu Gia Võ, Hà Nghĩa Trung, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mã Trọng im không dám nói lời nào. Trong tình huống nhân vật số 1 là trưởng phòng đang chiếm thế chủ động, trong bọn họ cũng có người muốn nói đỡ cho Quách Ninh nhưng lại lo lắng tự rước lấy họa, sợ làm cho trưởng phòng bất mãn. Thậm chí là nổi giận. Cuối cùng, không còn bất cứ trở ngại nào, trưởng phòng Lương Thần tuyên bố về thông báo tuyển dụng trợ lý cảnh sát. Những ý kiến phản đối ngoại trừ Quách Ninh và Quách Cẩm Tiêu ra thì các thành viên đảng ủy khác đều ủng hộ. Buổi sáng hôm sau, trên mạng thông tin của huyện Giang Vân đã đăng thông báo tuyển dụng của đại đội chỉ an phòng công an huyện. Buổi chiều cùng ngày, có hơn 20 người là quân nhân xuất ngũ đến đại đội chỉ an để đăng ký. Đối với Lương Thần mà nói thì tình hình diễn biến đúng theo kế hoạch của hắn. Ở phòng công an, nữ chính ủy Quách Ninh đã hoàn toàn mất đi tiếng nói. Chủ trương của hắn được đảng ủy thông qua không chút khó khăn gì. Ở ngoài phòng công an, mặc dù có những người đối địch như quỷ hút máu Tề Học Quy, phó chủ tịch huyện Vương Ái Quân, thậm chí là phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Bình, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Khương Truyền An, trưởng ban tuyên giáo Triệu Bộ Thư. Nhưng hắn vẫn có thể duy trì được phong độ, không hề rơi vào thế hạ phong. Điều hiện tại hắn cần chính là thời gian. Hắn muốn sau khi cuộc thi tuyển công vụ toàn thành phố kết thúc sẽ đưa nguồn máu mới, này đến phòng công an huyện, từng bước biến phòng công an huyện thành một bộ máy tinh nhuệ dễ sai khiến. Đây chính là lý tưởng hết sức tốt đẹp xuất phát từ suy nghĩ bồng bột của người thanh niên trẻ. Giang Vân tháng 3 đã xảy ra không ít việc khiến toàn bộ huyện cảm thấy bất ngờ hoặc kinh ngạc. Ví dụ như Hào Ca danh tiếng lừng lẫy vì phạm tội gây trở ngại cho người thi hành công vụ mà bị Tòa án Nhân dân huyện Giang Vân tuyên án 5 tháng tù giam. Ví dụ như câu lạc bộ ca vũ thế giới mới bị đình chỉ kinh doanh. Hai tên bị tình nghi từng cưỡng dâm thiếu nữ trước đây cũng bị tòa án xử 2 năm tù vì tội cưỡng hiếp chưa thành. Diễn viên chính của hai vụ án này, người trước là em họ của chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân, ủy viên thường vụ hội đồng nhân dân Tề Học Quy. Người sau là cháu ngoại trai của Tề Học Quy. Mà điều khiến toàn bộ huyện đều cảm thấy kinh ngạc chính là Tề Thái Tuế hô mưa gọi gió, thần thông quảng đại trước sau vẫn duy trì thái độ im lặng không lên tiếng trong hai vụ án của em họ và cháu ngoại trai. Cho đến khi kết quả cuối cùng được phán quyết, vị Tề Thái Tuế này mới công khai tỏ vẻ, bất kể là ai vi phạm pháp luật đều phải bị nghiêm trị theo pháp luật. Bản thân y sẽ không vì quan hệ thân thích với Vương Hào và Đoạn Uy mà gây trở ngại đến sự công minh của pháp luật. Không nghi ngờ gì nữa, đây quả là một sự kiện lạ lùng. Không ai có thể tưởng tượng được rằng người có danh xưng quỷ hút máu Tề Thái Tuế lại bỗng nhiên biến thành trí công vô tư, chính khí nghiêm nghị như vậy. Ở sau vẻ nhân nhượng của đối phương rốt cuộc cất giấu âm mưu gì? Điều này đối với người không hiểu nội tình mà nói thì quả thực là một câu đố không thể giải được. Trong phòng làm việc của chủ tịch công ty TNSS Thương mại Tư vấn Thanh Vân, hàng loạt bức ảnh chụp được đặt trên bàn làm việc. Tề Học Quy hít mắt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào từng tấm ảnh. Trong đôi mắt đó lộ ra một tia dục vọng mãnh liệt dường như có thể hòa tan được mấy tấm ảnh này. Y từ trước đến nay đã chơi đùa qua vô số đàn bà, trong đó phần lớn là mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng nếu so sánh với ba người phụ nữ trong tấm ảnh này thì họ chẳng khác gì quả so với công. Lãnh diễm, thanh lịch, kiều mị. Ba người phụ nữ với ba khí chất khác nhau đều đại diện cho một vẻ xinh đẹp tột cùng. Đối với một người đàn ông mà nói, chỉ cần có được một trong ba người thì đã là may mắn lớn nhất trong kiếp này rồi. Tên họ Lương này thật là có diễm phúc. Bất kể là bạn gái hay chị vợ hay mẹ vợ tương lai, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương. Tề Học Quy mấp máy môi, trong lòng vô cùng cáu giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, xóa bỏ nguy hiểm cờ vội. Hoàn thành những tài liệu trong tay, Diệp Thanh Oánh nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã 4 rưỡi rồi, vừa hay đến giờ tan ca. Hết giờ rồi. Nữ chủ biên tập Đỗ Quyên vươn vai lười nhác, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hoàng Anh, một đồng nghiệp khác của Diệp Thanh Oánh cũng hoàn thành những tư liệu của mình rồi đặt trên bàn, cười nói với Diệp Thanh Oánh, Thanh Oánh, người đó của cậu hình như đã lâu lắm không đến đón cậu rồi. Diệp Thanh Oánh ngượng ngùng cười nói, anh ấy gần đây bận lắm, không đi được. Người ta làm trưởng phòng công an huyện, trong tay nắm giữ mấy trăm người, có thể không bận sao? Nữ chủ biên tập Đỗ Quyên cười đùa nói, nhưng dù bận đến mấy cũng không thể lạnh nhạt với Thanh Oánh của chúng ta được. Những người đàn ông ngưỡng mộ Thanh Oánh nhiều như vậy, hắn không sợ mất Thanh Oánh sao? Tạp chí Tú Mỹ là một tạp chí phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, đại đa số nhân viên đều là nữ. Nhưng tòa nhà làm việc của tạp chí này còn có những công ty khác thuê dùng. Ngày đầu tiên Diệp Thanh Oánh đi làm đã gây náo động cả tòa nhà. Bất luận là tổng giám đốc công ty, người được mệnh danh là nhân sĩ thành công hay những người độc thân, những người có trình độ trong công việc lúc ánh mắt bắt gặp bóng hồng xinh đẹp đó đều không khỏi đơ hết người, mất hết phong thái thường ngày. Từ đó tạp chí Tú Mỹ trở nên đông như chảy hội, ra vào cửa đều là những người đàn ông có dụng ý. Mỗi ngày những đóa hồng kiều diễm không ngừng được gửi tặng đến phòng biên tập, không bao lâu đã chất đống đầy thùng giấy của tạp chí. Thậm chí có không ít anh chàng sau khi tan ca vội vàng canh ở thang máy tầng 4 chỉ để lúc đi ra được một lần gặp cô gái xinh đẹp như tiên nữ với khoảng cách gần. Dì Quyên, anh tỷ, ngày mai gặp lại nhé. Ở ngoài tòa nhà, Diệp Thanh Oánh chào tạm biệt Đỗ Quyên và Hoàng Anh, sau đó giơ tay bắt một chiếc taxi. Theo bóng hình xinh đẹp bị che khuất tầm nhìn bởi cánh cửa xe, một đám đàn ông mới buồn bã tản đi. Đỗ Quyên và Hoàng Anh đã sớm quen với cảnh này, nhìn nhau cười rồi cũng quay người đi. Ngồi lên xe taxi, Diệp Thanh Oánh nói, khu Liên Hoa. Người lái xe đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn cô gái đẹp như bông hoa bách hợp qua gương chiếu hậu, khóe miệng hé nụ cười nham hiểm. Xe chạy chưa được 50 mét bỗng dừng lại ở chỗ rẽ. Sau đó cửa xe hai bên mở ra, Diệp Thanh Oánh bị kẹp giữa bởi hai người đàn ông. Cửa xe bị đóng chặt, chiếc xe lại bắt đầu khởi động đi về phía trước nhưng hướng xe đi hoàn toàn ngược với hướng về nhà Diệp Thanh Oánh. Khuôn mặt ngọc ngà của Diệp Thanh Oánh hiện lên chút kinh sợ, nhưng lập tức cô khống chế sự sợ hãi trong lòng. Cô không phí công giãy giụa hay kêu gào, chỉ co mình lại, hết sức tránh chạm phải hai người đàn ông đó. Hai gã thanh niên lên xe sau vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cô gái trẻ này lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Sự bình tĩnh này làm họ không thể dùng chiến lược đe dọa uy hiếp đối phương ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển. Không có chút cảm giác thành công nào. Ban đầu còn muốn lộ ra vẻ hung tợn làm cho cô gái trẻ này sợ tái mặt, run rẩy. Vì thế nhất thời hai gã thanh niên ngược lại có chút giật mình. Một gã trong bọn họ cứng họng nửa ngày mới không đủ khí thế nói. Hay, vậy cũng tốt, đỡ phiền phức cho chúng ta. Người kia có chút buồn bực hỏi, cô không biết chúng tôi đang làm gì sao? Cô không thấy sợ sao? Nếu tôi tỏ ra sợ hãi thì liệu các anh có cho tôi xuống xe không? Diệp Thanh Oánh bình tĩnh hỏi. Cái này không thương lượng được. Gã thanh niên lên tiếng sau lắc đầu nói. Chúng tôi là đặc biệt mời cô đi làm khách. Sao lại có thể thả cô xuống được? Các anh là kẻ thù của Lương Thần. Diệp Tử Thanh trầm tĩnh một lúc. Bỗng nhiên hỏi. Hai người đàn ông ngay lập tức ngẩn người. Sau đó nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Gật đầu nói, không giấu gì cô, cái tên họ Lương đã đắc tội với đại ca chúng tôi. Vì thế đại ca tôi mới phái chúng tôi đặc biệt đến mời cô qua đó một chuyến. Bọn họ cũng thăm dò vài ngày rồi, trong ba người phụ nữ thì chỉ có cô gái trước mặt là dễ ra tay nhất. Diệp Thanh Oánh chậm rãi gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, tôi không thể đi cùng các anh, việc này không thể do cô quyết định. Hai người đàn ông cùng đồng thanh đáp. Vừa lúc đó, bọn họ đột nhiên thấy xe rung mạnh, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước. Lục Tử, mày làm gì vậy? Một trong hai người họ không khỏi nổi nóng mắng. Còn người đàn ông lái xe cũng tức giận nói, có thằng không sợ chết dám cản đường xe chạy. Cẩn thận một chút, có vẻ không ổn lắm. Người đàn ông có khuôn mặt giống lợn chính cống có vẻ cảnh giác. Tay rút từ sau lưng ra một con dao gập, nhẹ nhấn một cái, bắn ra lưỡi dao sắc nhọn. Người đàn ông tên Lục Tử nhìn trầm ngâm ra bên ngoài thì thấy từ chỗ chiếc xe Jeep cánh cửa xe mở ra. Một người đàn ông trung niên bước xuống, siêu siêu vẹo vẹo đi tới, lớn tiếng chửi bới. Đồ chó mù, dám cản xe của ông mày hả? Là một thằng nát rượu, đừng quan tâm đến hắn, việc của chúng ta quan trọng hơn. Tên cầm dao cũng ngoái cổ ra nhìn, có chút căm tức mắng nhiếc. Tên say rượu bước đến chiếc xe taxi, ra sức vỗ vào cửa xe, lè nhè mắng chửi, ra đây cho ông, ra đây mau. Thôi, lão ngũ, anh mau xuống lôi thằng điên kia ra. Người đàn ông kề dao trên cổ áo Diệp Thanh Oánh, sau đó nói với tên kia. Mặc dù con đường này không phải là đường chính nhưng xe cộ qua lại không phải là ít. Lôi thôi lâu khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lão ngũ đáp lại rồi mở cửa bước xuống xe. Nhưng một chân vừa bước ra khỏi cửa xe thì nghe thấy tiếng đập đoàng. Lão ngũ ngay lập tức thấy chân đau nhói, không tự chủ được mà ngã nhoài xuống đất. Kẻ say rượu đang đập cửa xe mắt lóe lên những tia sắc lạnh, thân người nhoáng một cái đã lẻn đến chỗ cửa xe. Nghe thấy tiếng hô đau đớn của lão ngũ, Lục Tử và tên cầm đao ở trong xe ngay lập tức thấy bất ổn. Tên cầm dao vừa mới định hành động thì thấy một nòng súng đen chĩa vào. Người đàn ông trung niên bị cho là say trên mặt không có chút gì là có men rượu. Ánh mắt sắc nhọn như chim ưng dường như còn sắc bén hơn cả con dao đang ánh lên những tia sắc lạnh. Một tay y cầm súng, lòng súng chĩa vào giữa trán kẻ địch. Tên cầm dao nét mặt có chút kinh sợ. Sự kinh hãi của gã không chỉ vì chiếc súng trong tay y mà quan trọng hơn là ống hãm thanh cách đầu súng hơn 10 cm. Trực giác hắn mách bảo người này không phải là cảnh sát. Tên mặt lợn tay cầm dao kề cổ cô gái toàn thân toát mồ hôi, giọng hơn run rẩy nói: "Anh, người anh em, xin hỏi anh từ đâu đến vậy? Bỏ con dao của mày ra thì mày còn có cơ hội sống." Người đàn ông trung niên giọng điệu không có chút sắc thái gì nói: "Sự kiên nhẫn của tao có hạn." Nói rồi chiếc súng trong tay hơi rung một chút. Lục Tử ngồi ở ghế lái xe lúc này hoảng sợ phát hiện ở ngoài xe lại xuất hiện một bóng dáng đàn ông. Lão Ngũ vừa xuống xe lại bị dính chặt trên cửa kính xe, khuôn mặt bị đè bẹp dí lên của kính lúc đó lộ ra vẻ đau khổ của sự giày vò. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, kẻ thức thời mới là anh kiệt. Gã mặt lợn lập tức bỏ dao trong tay xuống, sau đó gượng cười nói: "Người anh em, chúng ta ra ngoài lăn lộn, lời nói chắc như đinh đóng cột, anh phải giữ lời đó." "Điều đó là tất nhiên rồi." Người đàn ông trung niên mặt không chút biểu cảm đáp lời, sau đó tay cầm súng nhanh như chớp nện một phát. Gã mặt lợn không có cơ hội nào phản ứng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm. "Cảm ơn anh." Trên đường về khu Liên Hoa, Diệp Tử Thanh chân thành cảm ơn người đàn ông trung niên đang lái xe. Cô biết rõ lai lịch của y, chỉ là có chút nghi hoặc. Vị chủ tịch Lâm thần bí, điên cuồng kia đã qua đời rồi nhưng người phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô vẫn tiếp tục thi hành mệnh lệnh của Lâm Tử Hiên. "Không cần cảm ơn, Diệp tiểu thư. Bảo vệ sự an toàn của cô là bổn phận của tôi." Người đàn ông trung niên trả lời. Sau khi xe tiến vào tòa nhà khu Liên Hoa, người đàn ông trung niên nói với Diệp Thanh Oánh: "Để đảm bảo sự an toàn của cô, mấy ngày này để tôi đưa đón cô đi làm. Mẹ và chị tôi sẽ không có chuyện gì chứ?" Diệp Thanh Oánh đột nhiên hỏi. Đám người đó là kẻ thù của Lương Thần, vậy đối tượng ra tay chắc sẽ không chỉ có mình cô. Mẹ và Tử Thanh tỷ cũng sẽ nguy hiểm thế này. "Diệp tiểu thư yên tâm, bọn họ cũng trong phạm vi bảo vệ của chúng tôi." Người đàn ông trung niên lễ phép gật đầu với Diệp Thanh Oánh, sau đó lái chiếc xe Jeep đi chậm chậm. Trong đỉnh tòa nhà đồ sộ hoàng triều, chủ tịch Lâm ngồi trên xe lăn chăm chú nghe người đứng đầu đám vệ sĩ báo cáo. Phái Lan Kiếm đến bên Lương Thần, bây giờ bên cạnh y người đắc lực nhất chính là người đàn ông tên Hà Binh trước mặt này.